Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1144 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tập 1143 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Phong Huỳnh, bạn Phượng Nguyễn và bạn Nguyễn Thanh Gia Bảo các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Cần Thơ, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện á, là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện này á, thì bạn nói rằng bạn không có thấy hình ảnh gì kinh dị đáng sợ cả, nhưng mà chuyện này khiến cho bạn nhớ đời, bạn tởn tới già luôn. Và câu chuyện này á, cũng cho chúng ta một bài học kinh nghiệm rất là hay. Thì bạn kể rằng là sau khi mà bạn học xong rồi á, thì bạn mới xin đi làm. Bạn làm việc tại một cửa hàng điện máy xanh ở thành phố Cần Thơ. Nhà của bạn á, thì ở Ô Môn, Cần Thơ. Cách chỗ làm của bạn á, là tầm khoảng 25-26 cây số. Thì mỗi một ngày sau khi mà làm xong việc á, thì bạn đều chạy về nhà cả. Nhưng mà có điều á, là bạn làm ca gãy. Ca gãy là bạn làm từ sáng cho tới 11:30 trưa. Xong rồi bạn sẽ được nghỉ trưa ha, nghỉ mấy tiếng đồng hồ tới tầm khoảng 4:30 thì bạn sẽ vô bạn làm tiếp. Tới tối khi mà cửa hàng nghỉ rồi á, thì lúc đó bạn sẽ chạy về nhà. Thì trong mấy tiếng đồng hồ được nghỉ trưa đó đó, thì thay vì thí dụ như nếu mà nhà của mình gần chỗ làm, thì mình sẽ chạy về nhà rồi mình ăn uống, mình ngủ nghỉ ở nhà, xong rồi chiều mình chạy lên mình làm tiếp. Còn đằng này nhà của bạn xa quá, tới hai mấy cây số lận, cho nên đó là bạn làm biếng, bạn không có chạy về nhà. Mà bạn á là ngủ ké ở phòng trọ của một người bạn. Người bạn này á là làm chung á chỗ cửa hàng với bạn luôn. Người bạn đó tên là Minh. Bạn Minh này á thì quê của bạn ấy là ở An Giang. Bạn Minh này có một người anh hai. Người anh này vào năm 16 tuổi đã treo cổ tự vẫn, lý do là buồn chuyện gia đình các bạn. Thì sau khi mà anh hai của Minh mất á, thì gia đình cũng có đi xem thầy. Thầy nói rằng á, là vong của anh hai Minh á, là theo Minh để mà độ Minh. Thì bạn Minh không biết rằng á, là có thấy anh hai mình chưa, nhưng mà bạn Minh rất là tin. Thành ra khi mà ăn uống món gì á, là lúc nào á, là Minh nó cũng dọn thêm một cái chén, một đôi đũa với một cái muỗng, giống như cho anh nó ăn chung với nó vậy. Khi mà ăn cơm á, là lúc nào nó cũng bới một chén cơm rồi nó để qua một bên là để cho anh nó ăn các bạn. Thì bạn á, là bạn chỉ ngủ trưa ké ở đây thôi, chứ bạn không có ăn chung với Minh nha. Sau khi mà làm xong ra thì bạn sẽ đi ăn. Đi ăn xong rồi á, là bạn sẽ chạy về phòng trọ của Minh. Có bữa thì bạn ngủ, nhưng mà có bữa bạn nằm bạn dọc điện thoại, bạn không có ngủ trưa luôn. Thì nói chung á, là từ nào tới giờ cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng mà cho tới một hôm, cái ngày hôm đó ha, là khi mà bạn ăn xong rồi á, thì bạn mới về phòng trọ của Minh. Bạn mới leo lên võng bạn nằm bạn dọc điện thoại. Thì hôm đó thằng Minh này á, nó làm cái món mực rim các bạn. Thì lúc mà nó dọn cơm ra thì nó cũng dọn dưới đất kìa nè. Và nó cũng bới chén cơm cho anh nó. Thì nó để chén cơm anh nó ở kế bên ngay chỗ bạn đang nằm võng. Thì lúc này nó mới rủ bạn nói rằng á, là ê mày, hôm nay á tao làm cái món mực rim này á ngon lắm. Lần đầu tiên tao làm, mày ăn thử coi, có ngon không? Thì bạn liếc qua bạn thấy cái dĩa mực rim, bạn thấy cũng hấp dẫn, mà mặc dầu á là bạn đã ăn trưa rồi, nhưng mà thấy hấp dẫn với lại nó mời mình, cho nên á là bạn cũng muốn ăn thử coi sao. Thì thay vì bạn phải ngồi dậy để mà ăn cho đàng hoàng, nhưng đằng này á là bạn vẫn nằm trên võng, thì bạn mới với cái tay qua. Các bạn tưởng tượng ha, là cái chén mà Minh nó để cho anh nó ở kế bên ngay chỗ cái võng của bạn á, thì bạn mới với cái tay qua, thì cái chén đây nè là bạn với ngang qua, bạn với ngang qua, tuy rằng không có đụng cái chén nhưng mà vẫn ngang qua vậy đó. Thì bạn mới bóc một miếng mực xong cái bạn ăn, bạn cứ nằm trên võng vậy đó, bạn bóc mấy lần rồi bạn cũng không ăn nữa. Thì bạn cũng đâu nghĩ gì đâu, cho tới chiều hôm đó khi mà bạn đi làm á, khi vô chỗ làm cái tự nhiên bạn cảm thấy đau bụng, mà không phải là đau nhiều mà dạng giống như là đau âm ỉ khiến cho bạn khó chịu dữ lắm. Với lại á, là bạn cảm thấy cái ngực của mình giống như là có cái gì nó ngăn, khiến cho bạn không có thể nào thở được. Mà trong khi từ nào tới giờ bạn chưa bao giờ bị cái cảm giác đó, tự nhiên hôm nay bạn bị, thì bạn thấy rằng đó là sao kỳ trời, sao tự nhiên mình đau bụng quá, mà đau nó âm ỉ nó khó chịu, rồi tự nhiên tức ngực thở không được. Thì bạn nghĩ rằng đó là trời, có khi nào mình ăn bậy bạ gì mà mình bị trúng thực không trời, hả, mình ăn gì ta. Cái nhớ lại là hồi trưa ăn trưa xong rồi đó là ăn mực, mà từ nào giờ ăn trưa ở cái quán đó có bao giờ bị gì đâu, mà hôm nay ăn mực của mình nó làm. Thì bạn mới nghĩ rằng có khi nào mình ăn mực không ta. Cái bạn mới qua bạn hỏi, ê Minh, sao tự nhiên á tao đau bụng, với lại tao bị á là tức tức ngực khó chịu lắm, giống như là tao bị trúng thực vậy đó, mày có bị không? Có nhiều khi tao ăn mực chứ hả là chung với mày á tao bị trúng thực không ta. Cái thằng Minh nó cự, nó nói rằng mày nói bậy bạ, tao cũng ăn mà tao ăn còn nhiều hơn mày, tao có bị gì đâu, hả, là nhiều khi mày ăn cái món khác mày bị, tự nhiên mày đổ thừa món của tao vậy mày, tao đâu bị gì đâu. Thì Minh nó là nó hoàn toàn không bị gì hết, mà chỉ có bạn bị thôi. Thì bạn cứ đau âm ỉ như vậy, tuy rằng nó không có đau nhiều, nó phát ra nhiều, nhưng mà nó cứ âm ỉ, nó khiến cho bạn rất là khó chịu. Cho tới khi mà làm xong cái bữa tối hôm đó, khi cửa hàng đóng cửa rồi, thì bạn mới chạy về nhà. Trên đường chạy về nhà bạn vẫn còn đau, nhưng cái lúc mà về tới nhà, vô nhà rồi á, thì bạn hết đau. Thì lúc đó là bạn nghĩ rằng chắc là nãy giờ á đau xong rồi đó, bây giờ hết rồi đó. Thì bạn hoàn toàn không nghĩ gì về chuyện tâm linh cả, xong cái cũng bỏ qua ha. Thì cho tới một thời gian sau lại tiếp tục một lần nữa, mà cái lần này nó khiến cho bạn tởn luôn. Thì bạn kể rằng cái ngày hôm đó cũng vậy, khi mà nghỉ trưa xong cái bạn cũng chạy đi ăn trưa, ăn trưa xong rồi cái chạy về phòng trọ của mình, thì cũng leo lên trên võng nằm dọc điện thoại vậy đó. Thì lúc đó thằng Minh nó làm cơm xong, ngày hôm đó nó làm cái món sườn chiên, mà sườn chiên chay, bắt đầu nó dọn ra cái nó cũng bới chén cơm cho anh nó để qua một bên. Rồi cái nó mới rủ bạn, nó nói rằng đó là, ê mày, hôm nay tao làm cái món sườn chiên chay nè, ngon lắm, hả, mày ăn thử coi có ngon không, mày ăn thử coi. Thì lúc đó là bạn cũng liếc qua, bạn nhìn cái dĩa sườn tao, nó hấp dẫn quá, cho nên nó là bạn lại tiếp tục á, là mặc dầu ăn rồi nhưng mà bạn vẫn tiếp tục á, là bạn bóc bạn ăn. Nhưng mà trước khi bạn bóc bạn ăn, bạn vẫn nằm trên võng đó nha, mà do là dướng cái chén của anh hai thằng Minh, thành ra là bạn không có giới qua nữa, mà kỳ này á, là bạn lấy cái chén bạn dời qua một bên. Thay vì cái chén người ta để đó, tự nhiên bạn cầm cái chén lên bạn dời qua một bên, bạn đẩy nó để mà hả cho không có dính lúc mà mình chưa với qua, vậy nó không có dính. Thì lúc đó là bạn bóc thì Minh nó cũng khó chịu, nó nói rằng đó là trời ơi mày làm gì vậy, hả, cái chén tao để cho anh tao tự nhiên á là mày dời qua một bên vậy, hả, mày ngồi vậy mày ăn cho đàng hoàng coi, mày nằm mày ăn vậy mày ăn gì kỳ cục vậy, mày ngồi vậy ăn cho đàng hoàng cho dễ dàng coi. Thì lúc đó bạn cũng cười cười, bạn cười hề hề vậy đó. Xong cái bạn bóc thêm mấy miếng nữa, do là cũng no rồi cho nên bạn đâu ăn nhiều đâu, bạn chỉ ăn chừng 3-4 miếng mà thôi. Thì sau đó không ăn nữa, bạn lại tiếp tục nằm dọc điện thoại tiếp, thì cũng bình thường không có gì hết. Nhưng mà cho tới chiều hôm đó khi bạn với thằng Minh đi làm á, thì vô chỗ làm mới vô có một chút, tự nhiên bạn đau bụng quá trời luôn, mà bạn nói rằng đau đến nỗi mà bạn không thể nào chịu đựng được, nó đau dã man, nó đau dữ dội lắm. Xong các bạn mới vô trong bạn nằm bạn nghỉ, nhưng mà bạn không thể nào nằm thẳng được luôn, không nhúc nhích gì được luôn, mà bạn nằm co như con tôm vậy đó, tại vì nó đau quá, nó đau mà gọi là vật vã rã rời luôn các bạn. Mà chỉ cần bạn nhúc nhích một cái thôi là nó sẽ đau đớn một cách dã man. Thì lúc đó ha, mấy anh chị làm chung cửa hàng với bạn á, thấy rằng sao hôm này tự nhiên đau bụng mà mặt mày nó xanh lè xanh lét, nó đổ mồ hôi quá trời mà đau dữ dội như vậy, thì mới tức tốc đưa bạn đi cấp cứu. Khi mà mọi người đưa bạn vô cấp cứu cũng gọi về nhà báo cho gia đình bạn biết, thì gia đình của bạn cũng chạy lên. Thì lúc mà đưa vô trong cấp cứu á, thì bác sĩ mới đưa bạn vô phòng rồi khám cho bạn ha. Thì bác sĩ đầu tiên á là chẩn đoán bạn này là bị viêm ruột thừa. Là viêm ruột thừa thì mình phải mổ liền chứ mình đâu để lâu được các bạn, để lâu là chết. Thì bác sĩ ra nói với lại gia đình bạn rằng á, là bây giờ nó bị viêm ruột thừa rồi thì phải mổ liền cho nó. Thì lúc đó là gia đình cũng đồng ý ha. Xong cái bác sĩ trước khi mổ á, là cũng làm các xét nghiệm rồi siêu âm này kia. Nhưng cái lúc mà siêu âm á thì lại không có thấy cái ổ viêm trong cái ruột thừa của bạn, là bình thường không có gì hết. Thì bác sĩ mới thấy lạ quá, cho nên bác sĩ mới nói rằng là sao kỳ vậy, sao mà siêu âm thì thấy bình thường. Thành ra là mới đẩy bạn qua bên phòng chụp X-quang để mà chụp thử cho bạn coi làm sao. Thì cái lúc mà qua bên đây chụp á thì cái kết quả nó cũng bình thường. Thì bác sĩ thấy lạ quá, thành ra mới nói gia đình rằng là sao kỳ quá. Theo chẩn đoán á, thì thấy rằng nó đau dữ dội như vậy mà đau bên đó thì chứng tỏ là nó bị đau ruột thừa. Mà đằng này khi mà siêu âm, khi mà chụp X-quang á thì thấy rằng bình thường, cho nên nó là kỳ này bác sĩ sẽ cho chụp MRI á các bạn, để mà chụp cắt lớp thử coi làm sao. Nhưng khi đưa vô chụp MRI xong thì cái kết quả ra bạn cũng bình thường luôn, không có bị bệnh gì hết. Nhưng mà lúc đó nha, bạn nói rằng bạn đau vật vã, mặc dầu bác sĩ nói rằng bạn bình thường nhưng mà không hiểu sao á, là bạn đau vật vã đến nỗi mà bạn có cảm giác rằng á, là cái khúc ruột của bạn á, là nó đứt từng khúc ruột trong đó, nó đau dã man vậy đó. Thì bác sĩ mới nói gia đình rằng bây giờ qua các xét nghiệm, các siêu âm chụp đồ đó là thấy nó bình thường, nhưng mà bây giờ nó đau như vậy á, thì phải nhập viện để mà theo dõi thử coi sao. Thì tối hôm đó là bạn được nhập viện ha, mà nằm trong bệnh viện á, thì bác sĩ mới là vô nước biển cho bạn, rồi vô cái gì mà để cho bạn giảm đau đó. Mà bạn nói rằng ha, mặc dầu có vô giảm đau nhưng mà bạn vẫn không hết đau, mà bạn đau ta nói nó vật vã, nó ghê lắm kìa. Nói chung là cái cảm giác của bạn lúc đó khủng khiếp, không biết diễn tả làm sao, thì đau quá trời đau. Bác sĩ người ta cũng tiêm giảm đau vô cho bạn ha. Thì lúc tiêm bạn cũng không đỡ, nhưng mà do là đau nhiều quá khiến cho bạn bị kiệt sức á các bạn, cho nên lúc này á, là bạn có nằm thêm thiếp mà vẫn đau ở dưới nha, nhưng mà lúc đó mệt quá rồi, thành ra là nằm thêm thiếp không phải là ngủ nữa. Thì khi mà thêm thiếp như vậy, cái tự nhiên bạn thấy một cái khung cảnh như vậy nè các bạn. Bạn thấy rằng á là mình đang ở trong phòng trọ của mình. Mình cũng nằm trên cái võng của mình luôn. Bạn cũng đang cầm cái điện thoại luôn, nhưng mà bạn thấy rằng á là có một người đang ngồi cầm chén cơm, đang cơm. Bạn nhìn cái người đó thì bạn thấy rằng cái người này không phải mình, không phải bạn của bạn. Mà cái người này á là cái người lão quắc à, lớn tuổi hơn tụi bạn nhiều lắm. Cái gương mặt rất là hung dữ, dữ lắm nha, đang cầm chén cơm nha. Mà liếc bạn nhìn nè, liếc mà cái mặt á, ta nói dữ thiệt là dữ vậy đó. Thì khi mà bạn nhìn thấy cái người đó, cái bạn giật giật mà bạn tỉnh mà lúc đó bạn đau quá. Bạn đau quá thì bạn thì cũng có coi chuyện của Thi nữa. Xong cái tự nhiên bạn thấy cái hình ảnh như vậy, cái tự nhiên bạn nhớ tới Thi. Bạn nhớ rằng là mình nghe chuyện của chị Thi, mình cũng nghe về chuyện tâm linh, có khi nào á là hả mình ăn cái kiểu như vậy, có khi nào mình dời cái chén cơm như vậy á mà mình bị người anh của mình quở mình hay không. Thì bạn mới nghĩ như vậy, cái xong bạn nói vậy là chắc rồi, tại vì bác sĩ là người ta khám, người ta xét nghiệm được hết, không thấy gì hết. Cho nên đó là bạn quyết định, bạn mới vái thử nha, bạn vái rằng là anh ơi anh, em á là em lỡ dại, em không có biết. Cho nên đó là em lỡ em thất lễ với anh. Nếu mà em thất lễ với anh thiệt á thì á là anh tha thứ cho em, tại vì em không có biết. Cho nên anh cho em xin lỗi, anh ơi anh đừng có hành em á là đau đớn nữa. Em tởn rồi, em nhớ đời rồi anh ơi. Anh cho em xin lỗi anh nha. Thì cái lúc đó tự nhiên sau khi mà bạn van vái xong thì tầm khoảng chừng 15 phút sau tự nhiên bạn hết đau luôn. Và khi hết đau á là cái người bạn giống như là sức khỏe dồi dào trở lại, các bạn không có còn vật vã, không có còn mệt gì luôn vậy đó. Nhưng mà bác sĩ cũng không cho bạn về. Thì bắt đầu qua ngày hôm sau, xong rồi qua ngày hôm sau nữa là bạn vẫn phải nằm trong bệnh viện, nhưng mà bạn đã khỏe rồi. Bạn nói với bác sĩ rằng đó là con đã khỏe rồi, con không có sao nữa đó, nhưng mà bác sĩ vẫn cho bạn về, bắt bạn nằm thêm 2 ngày nữa. Thì người ta cũng làm lại xét nghiệm thì thấy cuối cùng là bạn khỏe trơn à, cho nên nó là cuối cùng là cho bạn xuất viện luôn. Thì sau khi xuất viện là bạn mới vô, bạn mới kể cho thằng Minh nghe. Thì Minh nói rằng mày thấy chưa, trời ơi cái chỗ hả là cái chén cơm, cái lần đầu, vậy là cái lần đầu mày nhớ cái bữa mà tao rủ mày ăn cái mực riêm á, là hả mày cũng giới qua chén cơm của anh tao. Xong rồi chiều hôm đó là mày bị đau bụng, rồi mày bị tức ngực, mày nhớ không? Vậy là hôm đó là do cái lý do đó rồi, do là mày chòm qua. Nhưng mà hôm đó là mày không có dời chén cơm. Còn cái lần này á, mày nhớ không? Mày dời chén cơm anh của tao hẳn qua một bên luôn. Cho nên là ổng giận, ổng khiến cho mày như vậy, nhớ đời nha con. Thì đó, đó là cái câu chuyện do một bạn nam ở Cần Thơ đã trải qua. Thì các bạn thấy không? Bạn này hoàn toàn không có thấy hình ảnh gì kinh dị cả, nhưng mà nó khiến cho bạn rất là sợ. Bạn ám ảnh dữ lắm, tại vì đau một cách dã man, đau một cách kinh khủng vậy đó. Thì nó khiến cho bạn sợ. Thành ra là khi mà nghe cái câu chuyện này, các bạn rút kinh nghiệm ha. Ông bà mình dạy không bao giờ sai, các bạn ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Cho nên nó là mình rút kinh nghiệm. Thì hả là mấy lần thi cúng á, mà thí dụ như thi muốn vô cái chỗ mà thi đang cúng, thi làm gì là thi phải lại để mà xin phép, thì thi không bị gì hết. Còn đằng này là bạn này do vô ý quá, cho nên đó là bạn cầm cái chén bạn dời qua bên, trong khi người ta đang ngồi người ta ăn như vậy tự nhiên dời qua bên không nên các bạn ha. Thì đó là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này thì của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Kiên Giang, bạn gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện là xảy ra trong gia đình của bạn. Thì chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Bạn kể rằng là mẹ của bạn là làm nghề chưng cất rượu các bạn. Thì mẹ của bạn là có 2 căn nhà, ba mẹ của bạn thì có 2 căn nhà. Một căn là ngay chỗ ngã tư sông để mà mẹ bán tạp hóa nè, bán này kia, bán cà phê, rồi là bán rượu này nọ. Rồi sau đó là mẹ với ba mới mua được một miếng đất, mà cái miếng đất này là nó nằm gần với lại cái căn nhà ngã tư sông đó, là tầm khoảng chừng 9-10 mét thôi. Thì sau khi mà mua cái miếng đất đó xong rồi thì ba mẹ muốn cất một cái căn nhà lớn để mà gia đình ở, rồi mẹ sẽ nuôi thêm heo, nuôi thêm gà, thêm vịt nữa. Thì trước khi cất là mẹ của bạn cũng tin dị đoan, còn riêng ba thì ba không tin nha, ba hoàn toàn là không tin có ma. Thì mẹ mới đi coi thầy. Thì khi mà đi coi thầy là vô một ông thầy, ông nói rằng là cái chỗ này không được, khuyên rằng là đừng có cất nhà. Thì mẹ nghe vậy mẹ cũng không ưng bụng nữa, xong cái mẹ lại đi coi cái ông thầy khác. Thì ông thầy khác lại nói rằng là cái chỗ này cất được, cô cất đi. Thì hai ông, các bạn thấy không, một ông nói cất được, một ông thì nói không cất được. Cho nên nó là mẹ quyết định rằng là thôi kệ, giờ mình mua đất rồi, không lẽ mình bỏ đó. Thành ra mẹ của bạn mới cất cái nhà lên. Sau khi cất nhà xong rồi ha, thì mẹ cũng mua heo nè, có làm chuồng heo thì mua heo về nuôi, rồi mua gà, mua vịt về nuôi, rồi có nuôi chó nữa. Nhưng mà ngộ cái điểm rằng là khi mà cất xong cái căn nhà này, mặc dầu ở ngoài các bạn trời rất là nắng nóng, nhưng khi vô cái nhà này thì cảm giác rằng nó lạnh lắm, giống như là vô trong phòng máy lạnh vậy đó. Thì mình nghĩ rằng là cái nhà mình cất nó mát mẻ, cây cối xung quanh nó mát mẻ thôi, chứ ban đầu gia đình cũng không nghĩ gì đâu. Nhưng mà sau đó ở một thời gian ha, là gà chết, vịt chết, rồi heo nó lăn ra nó chết. Rồi ăn cơm á, là khi mẹ của bạn nấu cơm ha, vừa nấu một chút xíu thì đồ ăn với lại cơm nó thiêu hết. Rồi cám heo mẹ bạn nấu cho heo ăn á, để hồi nó cũng thiêu. Nó kỳ vậy đó. Và khi mà chết vậy ha, cái mẹ lại mua cái lớp khác về nuôi. Nuôi thời gian thì tiếp tục gà, vịt lăn ra chết hết. Còn heo á, thì mẹ nói rằng á, là khi mà nó chết ha, giống như nó bị trúng độc vậy đó các bạn. Là cái da của nó đó, nó tím lên, nó bầm, nó tím lên, nhìn thấy ghê, nhìn muốn ói lắm kìa. Xong rồi cái bé chó nuôi trong nhà cũng chết luôn. Thì mẹ mới thấy lạ quá, mẹ thấy kỳ quá. Mà nói với ba thì ba lại không tin. Mẹ nói rằng là sao kỳ quá anh ơi, sao tự nhiên giờ nuôi con gì cũng chết hết trơn, sao kỳ cục vậy? Thì ba nói rằng nhiều khi nó bệnh rồi xong nó lây qua, lây lại cho nhau rồi nó chết thôi chứ không có gì đâu. Xong cái ha, là tới một hôm, à không, trước khi đó là ba có nói rằng là bây giờ bé chó trong nhà chết rồi thì mình xin người ta một bé chó mực về nuôi. Thì khi mà đem bé chó mực này, bé này cũng lớn nha các bạn, đem nó về là tối nó không có ngủ, tối nó cứ đi tới đi lui rồi đi vòng vòng vòng trong nhà, nó sủa cả đêm vậy đó. Và ba mẹ nghe tiếng nó sủa thì ba mẹ ra, nhưng mà hoàn toàn không có thấy ai hết trơn á, rồi ba mẹ lại vô. Thì sau đó cho tới một hôm ha, là cái hôm đó mẹ của bán nói rằng là mấy cái con heo mà mẹ mẹ mua về là nó cứ hay chạy trong chuồng, nó chạy giống như là có người mà rượt nó vậy đó. Thay vì nó nằm nó ăn xong, heo mà thường ăn xong mình tắm rửa thì nó ngủ, còn đằng này nó chạy chạy chạy chạy mà nó kêu ép ép ép vậy đó, y như có người rượt vậy đó. Thì cái ngày hôm đó là tầm khoảng 4 giờ sáng, mẹ của bạn là thức dậy để mà chưng cất rượu các bạn. Thì khi mà mẹ ra ha, là cái chỗ mà mẹ đứng cách cái chuồng heo là tầm khoảng chừng 6-7 mét thôi. Thì trong cái lúc mẹ đang đứng mẹ làm, tự nhiên mẹ liếc lại đằng chuồng heo, mẹ thấy có một người. Mà cái người này á là một người đàn bà nhìn già lắm, đang cúi cúi cúi xuống vậy nè, cúi xuống cái chuồng heo vậy đó. Thì ban đầu mẹ nhìn thấy cái người đó, mẹ cứ tưởng rằng bà ngoại của bạn không à, tại vì nhà của ngoại cũng gần đó nữa, bà ngoại hay qua. Thì lúc đó là mẹ cứ nghĩ rằng bà ngoại, cho nên đó là mẹ mới hỏi rằng là má hả má? Má hả? Má qua sớm vậy? Thì cái người đó còn trả lời mẹ mà với cái giọng của bà ngoại nha, nói rằng đó là ừ, má nè, tao nè chứ ai? Nói vậy đó ha. Cái khi mà cái người đó vừa nói xong dứt cái câu đó, tự nhiên mấy con heo mẹ nói rằng đó là nó nhảy dựng dựng dựng lên, xong rồi nó la ép, cái bắt đầu nó té xuống chết hết trơn vậy đó. Xong mẹ hết hồn mẹ chạy lại ha, thì không thấy cái người đó đâu nữa, còn mấy con heo con chết ngắt hết trơn rồi. Thì lúc này mẹ sợ quá trời, trong khi rõ ràng mới nãy nhìn thấy mà bây giờ lại không thấy, mà ban đầu cứ tưởng là bà ngoại, nghe giọng của bà ngoại nữa. Thì mẹ sợ quá, cái sáng mẹ mới nói với ba, mẹ nói rằng là trời anh ơi, hồi hôm thấy vậy đó, sao thấy ghê quá vậy? Cái ba mới nói rằng là làm gì có, em tào lao, anh không tin đâu. Ba của bạn gan lắm. Thì mẹ mới chửi, mẹ nói rằng ông này vừa phải thôi, biết bao nhiêu gà, biết bao nhiêu vịt, rồi hả là biết bao nhiêu con heo em đem về nuôi nó chết hết trơn rồi mà còn không tin nữa, thôi mệt quá, để chút trưa này hả tôi đi coi thầy. Xong cái là trưa hôm đó mẹ đi coi cái ông thầy mà cái ông nói là cái chỗ đó là không có cất nhà được đó các bạn. Thì mẹ đi xem cái ông thầy đó, thì khi mà vô coi thì ông thầy này nói rằng á là trên cái miếng đất này nè, hồi xưa là có một người, người đó là nam, thì cái người này á là giống như bị bơm dội thời chiến tranh đó các bạn, cho nên nó hả là cái người này văng cái đầu ra. Thì sau khi mà người này mất, tới tận giờ nó thành quỷ rồi, nó thành quỷ rồi, cho nên nó sẽ giả người này người kia người nọ để mà nó nhét người này người kia, hoặc là nó sẽ ăn gà ăn vịt, nó sẽ ăn gà ăn vịt ăn thịt heo của nhà cô hết, chết nó hả là chết hết luôn, cô không có nuôi con gì được hết trơn á. Thì mẹ rất là sợ, mẹ mới hỏi bây giờ lỡ rồi biết sao giờ, thầy có cách nào giải quyết không? Thì ông thầy mới cho mẹ mấy lá bùa, dặn mẹ rằng á là về đem cái ghế nồi á, cái rế nồi á các bạn, với lại á là kẹp chung với lá bùa rồi treo hả là ngay nhà trước cửa nhà ăn lá để cho nó không vô nhà, rồi treo ngay chỗ chuồng heo ăn lá để mà cho nó không có bắt mấy con heo nữa. Thì sau khi mẹ nghe lời ông thầy á thì về á là mấy tháng trời luôn im các bạn, không có xảy ra chuyện gì nữa, thì cứ tưởng rằng á là xong rồi. Nhưng mà sau mấy tháng thì heo lại tiếp tục á là lăn ra chết tiếp. Rồi kể cả bé chó mực mà gia đình nuôi á, kỳ này nó cũng lăn ra nó chết tươi luôn. Mà mặc dầu á là không có trúng bả hay là không có bệnh tật gì cả, tự nhiên lăn ra nó chết tươi vậy đó. Thì mẹ nghĩ rằng trời trời, không lẽ tới nữa rồi. Sau đó mấy ngày ha, thì đêm đó ba với mẹ đang ngủ trong buồng á, tự nhiên mẹ giật mình thức dậy, mẹ mới nhìn ra ngoài, tại vì ngay chỗ cái buồng của ba mẹ hồi xưa là không có làm cái cửa mà chỉ làm cái màn á các bạn để mà che lại thôi. Thì mẹ thấy rõ ràng có một người đang dán cái màn đứng nhìn vô ngay chỗ giường ba mẹ bạn ngủ. Lúc này mẹ sợ quá, mẹ mới khều, anh dậy dậy. Thì ba mới giật mình, cái mẹ chỉ, mẹ nói anh nhìn kìa. Xong cái nhìn ra thì thấy rõ ràng nha, tuy rằng là mình không có biết rõ là đàn ông hay đàn bà, nhưng mà cái tướng đó đó là cái tướng đàn ông. Tại vì cái tướng này to cao dữ lắm, cao lắm nha, bự lắm nha, nhưng mà có điều không có cái đầu, chỉ có cái cần cổ trở xuống thôi. Đó là đang đứng ngay chỗ cái cửa buồng nhìn vậy đó. Thì ba nhìn thấy ba cũng nóng lạnh rồi. Sau đó ha là bắt đầu đi ra, đi ra cái mờ cái màn cái màn á nó rớt xuống. Thì cái người này đi ra cho các bạn, mẹ kể rằng nha, cứ đi tới đi lui trong nhà, đi lòng vòng trong nhà giống như kiếm con gì để ăn vậy đó. Nhưng mà không có. Cái cuối cùng đi ra sau bếp á, bắt đầu lục chén lục bát, rồi thấy mấy con cá là xử mấy con cá. Qua ngày hôm sau là mấy con cá hôi thiêu hết luôn các bạn. Thì sau chuyện đó ha, ở thêm thời gian nữa, ba mẹ của bạn đã quyết định bán cái nhà này đi. Khi mà bán đi thì ba mẹ cũng bán luôn cái chỗ cái quán, rồi cũng chuyển qua cái chỗ khác để mà làm ăn. Thì cũng bình thường không gặp gì nữa. Nhưng mà cái người mà mua lại cái nhà của ba mẹ đó, thì cái người đó là cũng nói với ba mẹ rằng cũng là người quen. Thì cái người đó nói rằng đó là trời ơi quậy quá chịu không nổi, cũng tôi cũng nuôi gà heo vịt rồi đó là cũng không nuôi được. Nhưng mà sau đó là gia đình này người ta treo cái gương bát quái các bạn, với lại người ta thờ Phật. Mẹ của bạn thì không có biết thờ Phật, cho nên đó là trước đó thì mẹ không thờ. Nhưng mà gia đình này là người ta thờ Phật các bạn, thì từ từ là hết luôn. Không biết rằng cái con quỷ đó, cái vong đó đã đi siêu thoát chưa thì không biết. Nhưng mà nghe những cái người xung quanh á, khi mà người ta đi ngang vào ban đêm á, là người ta thấy những cái đốm lửa giống như là nó bay vật vờ trên những cái ngọn cây xung quanh cái mảnh đất này các bạn. Còn riêng về gia đình đó thì tới tận bây giờ người ta vẫn ở. Thì đây là cái câu chuyện mà do một bạn nam ở Kiên Giang đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nam khác. Thì hôm nay chuyện của nam không các bạn ha. Thì bạn nam này á là hiện tại đang sinh sống tại Mỹ nha. Thì bạn kể rằng á là hồi xưa á, lúc mà bạn 2 tuổi thì ba mẹ của bạn ly hôn. Thời điểm đó thì bạn ở Sài Gòn, nhà của bạn ở đường Cách Mạng tháng 8. Thì sau khi mà ba mẹ bạn ly hôn xong rồi á, thì tòa xử rằng á là bạn ở chung với mẹ, mẹ nuôi dưỡng bạn. Nhưng mà do thời điểm đó khó khăn quá, thành ra mẹ đã gửi bạn cho bà nội của bà mẹ là bà cố của bạn ha, để bà cố của bạn nuôi giùm. Thì lúc đó là bà cố mới rinh bạn lên trên Tây Ninh để mà ở nhà của bà cố. Mẹ của bạn á thì lâu lâu á là sẽ lên thăm hai bà cháu, rồi sẽ đưa tiền cho bà cố nuôi bạn. Thì bạn cũng ở với bà cố cũng nhiều năm, cho tới khi mà bạn gần 10 tuổi á, thì ở trong xóm của bạn á là bạn chơi rất là thân với lại ba người bạn khác. Ba người này đều là nam nha, một người tên là Khoa, một người tên là Hùng và một người tên là Nên. Thì bạn kể rằng cái thằng Khoa này á là con nhà giàu, đất của nhà nó rất là lớn, và trước cái sân nhà nó có một cái hồ nuôi cá tai tượng, rồi cái khoảng sân nhà nó cũng rộng nữa, cho nên nó là bình thường khi mà các bạn này tụ họp chơi chung với nhau á là hay kéo qua nhà của bạn Khoa này để mà chơi. Thì cái hôm đó là vào buổi trưa tầm khoảng chừng 11 giờ mấy trưa, bạn mới xin bà cố đi chơi ha, thì bà cố cũng cho đi. Bạn mới chạy qua bên nhà của thằng Khoa, thì lúc mà qua nhà thằng Khoa thì thằng Khoa nó chưa ăn cơm xong, thành ra nó ngồi trong nhà, mẹ nó không cho ra. Mẹ nó nói rằng ăn cơm cho xong đi rồi ra chơi ha, thì nó ăn ở trong nhà. Còn hai thằng kia thì chưa qua, thành ra có một mình bạn à. Bạn ở ngoài sân cái bạn cũng buồn quá, bạn mới lấy trái banh bạn đá. Thì khi mà bạn đá làm sao lỡ chân trái banh nó văng vô trong cái hồ nuôi cá tai tượng. Thì cái hồ này, cái thành hồ á là nó tới chừng cái bụng của bạn thôi. Nó tới cái bụng của bạn thôi thì cái lúc mà bạn thấy nó rớt vô trong hồ thì thay vì mình lấy cái cây mình khều nó ra, nhưng đằng này á là bạn nam này tự nhiên lại đằng kế bên cái thành hồ, các bạn bắt đầu một tay vịn ngay chỗ cái thành hồ vậy nè, rồi một tay mới giới để mà lấy trái banh. Thì trong cái lúc giới bạn nói rõ ràng tự nhiên bị một cái lực, và cái lực này xô bạn rất là mạnh, xô một cái vậy nè khiến cho bạn rớt vô trong cái hồ cá tai tượng. Thì lúc đó ha, bạn nói trời ơi, khi mà rớt vô rồi á thì nước á là nó lút đầu bạn nè. Thành ra là bạn vẫy vùng bạn la mà la không được, tại vì khi mà mở miệng ra la là nước hả là sộc vô trong họng trong mũi. Rồi bắt đầu là vẫy vùng một hồi bạn tưởng là bạn chết rồi, thì sau đó là bạn được có người cứu, người ta rinh bạn ra, thì cái cô đó là cô mua ve chai. Lúc đó là cái cô đó mới la lên thì gia đình của bạn Khoa mới chạy ra vậy đó, thì cô đó nói rằng cô đang chạy ngang thì cô thấy bạn này đang vẫy vùng trong cái hồ cá tai tượng này ha. Thì sau cái chuyện đó là bà cố cũng la xong rồi á, là tầm khoảng chừng mấy tháng sau thì Khoa nó có một cái đứa cháu họ. Đứa cháu họ này tầm khoảng chừng 3 4 tuổi thôi các bạn. Thì đứa cháu họ này á là con trai nha. Hôm đó nó cầm con gấu bông thì nó cũng làm rớt con gấu bông vô trong cái hồ cá tai tượng đó, xong rồi á là nó không có được may mắn như bạn mà nó đã qua đời. Thì sau khi mà bé này qua đời á là mẹ bạn Khoa đã quyết định á là lắp cái hồ này, xong rồi mời thầy về cúng ha. Rồi bắt đầu á là những người trong xóm á là liên tục nha, khi mà đi ngang là nhìn thấy có một thằng bé cứ đi quẩn quanh ngay chỗ cái khúc hồ cũ hồi xưa, bây giờ là lấp rồi, thì cứ thấy một thằng bé ôm con gấu bông mà đi tới đi lui, đi tới đi lui chỗ đó. Bà cố của bạn nói rằng là do bạn mạng lớn, bạn bị xô nhưng mà bạn không có mất mạng. Còn thằng bé đó ha là nó bị xô mà xui thành ra là bé mất mạng các bạn. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên bạn nhớ hoài luôn. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, câu chuyện này là xảy ra vào năm 2007. Thì bạn kể rằng lúc này á là bạn đã qua bên Mỹ định cư rồi. Thì thời điểm đó đó là bạn cũng chưa có, giống như là chưa có cái thành công trong cái công việc. Thì bạn mới làm ở tiểu bang thi, thì thi không biết tiếng Anh nha. Bạn gửi sao thi đọc vậy, thi đọc theo cái phát âm của thi không biết đúng hay không. Là bạn qua bên tiểu bang Virginia gì đó để mà bạn làm nail. Thì lúc này bạn có quen với lại một người bạn gái, hai đứa thì do tuổi trẻ cho nên nó là hai đứa thương yêu nhau dữ lắm. Thì mấy lần á là cũng muốn về nhà của cô bạn gái này chơi, nhưng mà bạn nói rằng á là ba mẹ của cô này rất là khó, khó dữ lắm. Lúc đó bạn cũng chưa có gì trong tay, chưa có tiền nhiều, chưa thành công trong sự nghiệp, cho nên nó là bạn cũng hả là ngại, bạn sợ ba mẹ khó quá, nói chuyện cũng không dám mà. Thì bắt đầu một hôm, hôm đó cô bạn gái này mới nói với bạn rằng á là anh tối nay á không mấy anh qua bên nhà mình ngủ đi. Thì khi mà bạn nghe người bạn gái mình đề nghị vậy, bạn mới giật mình, mới hết hồn, nói trời trời sao được anh, sao được em, trời đất ơi hả anh hả là nói chuyện với ba mẹ em á anh còn không dám nói nữa, huống gì qua bên đó ngủ, trời ơi lỡ ba mẹ anh thấy cái giết hai đứa mình luôn. Cái người bạn gái mới nói rằng không sao đâu, mẹ của em thì ở trong phòng còn ba của em thì ngủ sớm dữ lắm, bây giờ á là anh qua cái anh nhắn tin cho em ra mở cửa cho anh, xong rồi anh vô trong cái tủ quần áo trong phòng em á anh nằm trong đó, rồi khi nào mà ba mẹ em đi ngủ hết rồi á thì em kêu rồi anh chui ra anh ngủ với em. Thì nghe bạn gái thì nói vậy do yêu quá cho nên đó là bạn cũng đồng ý luôn. Thì tối hôm đó bạn mới qua, bạn kể rằng á là cũng diễn ra giống như là đúng kế hoạch vậy đó, là bạn mới chung vô trong cái tủ quần áo để mà bạn nằm trong đó, bạn đợi khi nào người bạn gái kêu thì bạn mới chung ra ha. Thì do là trời nó hơi lạnh lạnh các bạn, cho nên nó là khi mà bạn nằm cái lạnh lạnh cái bạn bắt đầu mới thiếp thiếp thiếp thiếp không có ngủ sâu. Thì trong cái lúc mà đang lim dim vậy đó, tự nhiên bạn cảm giác như nó nhột dưới chân, cái bạn mới mở mắt ra liền, bạn mới nhìn dưới chân bạn như nè, thì bạn thấy rõ ràng có một người, mà cái người này chung như các bạn, chung từ ở, thì các bạn tưởng tượng đi, trong cái tủ đó bị lớn thì cái người này không biết từ đâu mà chung ra, giống như là trong từ cái vách tủ mà chung ra vậy đó, người này đang thui thù lùi thôi. Bắt đầu người này chung lên, mới bò từ từ từ từ lên trên cái chân của bạn, xong rồi bò từ từ lên đùi, rồi lên bụng rồi lên ngực. Trời ơi cái lúc đó ha, bạn sợ dãy dụng được, cái người cứ ngắt luôn. Thì do là bên nội của bạn á, là đạo Phật có chỉ bạn rằng thí dụ như lỡ mà gặp những cái trường hợp như vậy á thì chỉ cần niệm Phật rồi xong rồi bắt ấn thì bạn mới nhớ lại, bạn mới nhớ. Thì bạn bắt đầu bạn làm như vậy, bạn bắt ấn ha, cái bạn niệm. Khi bạn niệm nha, bạn thấy rõ ràng cái người này nè, cái người đang nuôi này nè, rú lên một cái, nghe cái tiếng rú kinh dị vô cùng, hú, giống như là rất là đau vậy đó. thì sau đó ha là bắt đầu tuột xuống các bạn, giống như là không có chung lên để đè bạn tiếp mà tuột tuột tuột tuột dần dần xuống tới cái chân của bạn á, thì bạn thấy rằng đó là nó rú lên rồi nó tuột xuống chân là tưởng nó đi, cho nên đó là bạn mới ngưng, bạn không bắt ấn và không niệm Phật nữa. Thì khi mà bạn vừa dừng một cái ha là tiếp tục đó là bò lên tiếp, bò bò bò bò lên tới bụng bạn tiếp, thì lúc đó bạn sợ quá cho nên kỳ này bạn tiếp tục bắt ấn và tiếp tục niệm Phật, niệm cho tới khi nào á là nó tuột xuống hẳn rồi mất tiêu thôi. Rồi bắt đầu một hồi sau á, cái cô bạn gái mới mở tủ ra kêu bạn chung ra đi, ba mẹ em ngủ hết rồi. Bạn cũng sợ nhưng mà không có kể liền cho bạn gái đâu. Cho tới sáng hôm sau khi mà đi vô chỗ làm á, thì bạn mới nói với bạn gái, bạn hỏi rằng á, là em nhà em á, có người nào mất không? Thì cô bạn gái hỏi sao anh hỏi vậy? Cái bạn nói thì em cứ nói đi, rồi anh kể cho nghe. Cái cô bạn gái nói rằng thì nhà em á, chỉ có cái người cậu ruột của em là em của mẹ là mất thôi, à, đang thờ ở nhà em á. Cái bạn mới hỏi rằng ủa cậu của em á, là bộ không có nhà hay sao mà phải thờ bên nhà em? Thì bạn bạn gái nói rằng là không phải, cậu của em cũng có vợ có con có nhà đàng hoàng á, nhưng mà cậu của em mất thì vợ của cậu á là không có chịu thờ, không có chịu cúng gì trơn, không làm bàn thờ luôn nữa. Rồi cái bạn gái ấy mới kể rằng á là cậu của em ha mất xong vợ không thờ không cúng gì hết, không làm bàn thờ. Thì sau khoảng thời gian mấy tháng sau khi mà cậu mất á, thì mẹ của em lần nó nằm thì thấy cậu, mà thấy cậu đứng ở ngoài đường á, mới khóc với mẹ, mới nói rằng á là chị ơi chị cho em về ở nhà chị đi, chứ em giờ đói khát lạnh lẽo đi lang thang, em lạnh lắm chị ơi, em đói lắm chị ơi. Thì lúc đó đó là mẹ mới hỏi rằng á là sao mày có nhà mà mày không về? Trong cái vía của mẹ là mẹ biết rằng cái người cậu này mất rồi, nhưng mà mẹ hỏi vậy đó là tại sao mày có nhà mà mày không về, mày về bên nhà mày đi. Thì người cậu đó nói rằng vợ của em nó không có thờ em, nó không có thờ không có cúng gì cho em hết trơn á, nó không cũng không lập bàn thờ cho em nữa chị ơi, giờ em đói khát em đi lang thang em lạnh lẽo lắm chị ơi, chị làm ơn cho em về nhà chị đi. Xong cái mẹ của bạn gái này mới giật mình thì nằm suy nghĩ sao tự nhiên mình nằm mơ thấy kỳ cục, thì mới quyết định á là sáng ngày hôm sau sẽ lái xe qua bên nhà, thử qua bên nhà của cậu á để mà thử thăm nhà giả bộ vậy đó, để coi coi có đúng như cái lời cậu nói hay không. Thì thề các bạn, khi mà mẹ qua bên nhà của cậu là hoàn toàn không thấy bàn thờ gì cả. Rồi mẹ cũng hỏi người mợ đó, thì người mợ nói rằng đó là tại vì mợ không có thờ cho nên mợ cũng không có cúng gì hết trơn, chết là hết, thành ra là không có làm gì hết. Thì sau đó là mẹ về, trên đường mẹ về mẹ mới nói rằng đó là bây giờ mày cho tao, nếu mà thật sự mày muốn về nhà đó thì mày cho tao thấy một lần nữa đi, rồi tao chắc chắn thì tao sẽ rước mày về thờ. Thì ngay buổi tối hôm đó là mẹ của bạn lại thấy tiếp, nhưng mà thấy cậu đứng ngay trước cửa nhà của gia đình bạn gái của bạn luôn, nói rằng chị cho em vô nhà đi, em ở ngoài em lạnh lắm em đói lắm, nghe tội nghiệp nghe thương quá các bạn ha, nói rằng đó là em đói em lạnh dữ lắm chị ơi, chị cho em vô nhà ở, cho em vô nhà ở đi. Thì mẹ giật mình thức dậy và mẹ đã làm bàn thờ để mà thờ cậu của bạn. Thì sau đó là bạn mới kể là cái chuyện mà bạn đã thấy trong cái lúc mà nằm trong tủ quần áo, thì bạn gái nói chỗ cậu của em linh lắm, chắc là do hôm qua anh vô mà không có đốt nhang để mà vái cậu để xin ở lại đó, thì cậu đã nhét anh như vậy. Thì đó là cái câu chuyện do bạn nam này đã trải qua. Thì bạn kể rằng sau này hai đứa cũng chia tay, bây giờ thì hai đứa đã có gia đình riêng hết rồi, bạn đã có vợ có hai đứa con xinh xắn, và cô bạn gái kia cũng đã có chồng có con cả, hai đứa bây giờ là bạn, các bạn rất là bình thường. Thì đó, đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1144 rồi. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1145. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Và bây giờ là Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ và nhớ đêm nay. Trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm. Rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!